Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, thần thuật. Huyết Hoàng Lệnh đã từng danh xưng Diêm Vương Lệnh. Huyết Hoàng Lệnh xuất hiện tại cái gì địa phương? Cái kia gia tộc cuối cùng liền sẽ bị diệt tộc. Văn võng www.sao.v81zw.com Huyết Hoàng Lệnh thiên chân vạn xác. Thứ này không có khả năng làm bộ, nhưng có huyết hoàng lệnh không có nghĩa là liền là huyết hoàng đồ đệ. Vạn nhất đây là huyết hoàng thất lạc ở bên ngoài lệnh bài đâu. Vạn nhất huyết hoàng đã chết, Lục Ly là cơ duyên xảo hợp đạt được một tấm lệnh bài đâu. Huyết hoàng đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện tại Trung Hoàng giới, ai cũng không biết hắn còn sống hay không. Lãnh gia làm Trung Hoàng giới bá chủ một trong. Không có khả năng dễ dàng như thế tự tin tưởng Lục Ly là huyết hoàng đồ đệ. Vạn nhất bị chơi xỏ, vậy liền mất mặt quá mức rồi. Sở dĩ, Lãnh Vô Mật tại Lãnh Vô Thương ra hiệu xuống để Lục Ly bộc lộ tài năng chứng thực một chút thân phận. Lãnh Vô Mật chỉ là một cái 16-17 tuổi nha đầu. Nhìn ngây thơ lãng mạn, nàng mở miệng không còn gì tốt hơn. Lục Ly biết khảo nghiệm tới, giống như khảo nghiệm không thông qua, phía sau hắn kế hoạch tự vô pháp thông qua được. Vừa rồi hắn đã quyết định một ý kiến, cái kia chính là trước an nhàn tại lãnh gia ở lại. Để lãnh gia coi hắn là làm thượng khách, lợi dụng lãnh gia tài nguyên tu luyện, đồng thời có thể không ngừng đạt được lãnh vô hình giải dược. Sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp phá cục. Hắn trầm ngâm một hồi, cười nhìn qua Lãnh Vô Mật nói ra, không mật tiểu thư, người cũng đã nhìn ra, ta cứ như vậy điểm cảnh giới, sư phó thần thuật ta làm sao có thể học hội, sẽ, sợ là muốn để không mật tiểu thư thất vọng. Lãnh Vô Mật quả nhiên rất thất vọng, không chỉ là nàng, Lãnh Vô Thương trong đôi mắt đều hiện lên vẻ thất vọng. Không chỉ vô pháp nhìn thấy huyết hoàng kinh thiên thần thuật, cũng bởi vì vô pháp xác định Lục Ly thân phận, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Lục Ly cảnh giới xác thực thấp, điểm ấy cảnh giới muốn học được huyết hoàng thần thuật rất khó. Coi như học xong, Lục Ly điểm ấy cảnh giới sợ là phóng thích không ra a. Lục Ly đem mọi người thần thái để ở trong mắt, cười hắc hắc nói. Thần thuật sư phó không có dạy ta, hắn dạy ta một loại mặt khác kỳ thuật, đây là lão nhân gia ông ta tự sáng tạo, không mật tiểu thư như muốn quan khán, ta ngược lại thật ra có thể bêu xấu một phen. A, Lục Ly để mọi người đôi mắt sáng lên, Lãnh Vô Thương lập tức hướng các vị tiểu thư nháy mắt ra dấu. Lãnh Vô Mật bọn người nhao nhao gọi tốt. Tự liền Lãnh Vô Hình trong mắt đều giả bộ như vẻ chờ mong. Ha ha ha, Lục Ly đứng dậy nói ra. Nơi này không thích hợp thi triển, không bằng đi bên ngoài. Lãnh Vô Thương liền vội vàng đứng lên nói. Lục công tử, đi theo ta, phụ cận có diễn võ điện. Vừa vặn quan sát thoáng cái Lục công tử kinh thiên bản lĩnh. Tại Lãnh Vô Thương dẫn đầu dưới. Một đám người đi ra đại điện, tiến vào phụ cận một cái khác đại điện bên trong. Bên trong tòa đại điện này trống rỗng, bốn phía vách tường cấm chế lấp lánh, là một cái phi thường cao cấp diễn võ điện. Lục Ly liếc nhìn một vòng, hỏi ý kiến hỏi, cái này diễn võ điện cấm chế lực phòng ngự như thế nào? Có hai cái công tử khóe miệng vẻ đùa cợt, lóe lên một cái rồi biến mất. Lãnh Vô Thương cười to nói, Lục công tử cứ việc thi triển, cái này diễn võ điện lực phòng ngự cũng tạm được, lại nói coi như hủy cũng không quan trọng. Lãnh Vô Thương ngoài miệng nói đến khách khí, kỳ thật lời nói bên trong ý là không tin Lục Ly có thể hủy đi cái này đại điện. Đại điện này cũng không phải phổ thông nhân hoàng công kích có thể hủy đi. Lục Ly vẫn là một cái quân hầu cảnh, tốt a. Lục Ly có chút hạm, đột phá quân hầu cảnh về sau, hắn còn không có phóng thích qua thăng long thuật, vừa vặn thử một chút uy lực, nhìn xem thân thể là không hội, sẽ, như vậy suy yếu, hai tay của hắn huyền lực lấp lánh, bắt đầu kết ấn, kết xuất các loại cổ quái thủ ấn, nhìn thần thần bí bí, tựa hồ tại phóng thích rất hảo huyền áo kinh thiên thần thông. Lãnh vô hình khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Lục ly thăng long thuật nàng gặp qua, uy lực còn có thể. Nàng lúc ấy sở dĩ lựa chọn để lục ly đến trung hoàng giới giúp nàng, liền là nhìn chúng cái này thăng long thuật. Giờ phút này xem lục ly giả thần giả quỷ dáng vẻ, ngược lại là âm thầm buồn cười. Ông, lục ly kết ấn mười mấy cái, chờ lấy một đám người đều không kiên nhẫn được nữa. Phía sau rốt cục ngân quang đại thịnh, tiếp lấy một đầu ngân sắc cự long theo hắn phía sau lưng gào thét mà ra. Ở giữa không trung gào thét quanh quẩn, đầu kia cự long không có ra cái gì thanh âm, lại cảm giác giống như là một đầu chân chính như cự long. Kia ngân quang lóng lánh vảy rồng bên trong tràn ra hàn quang cùng lạnh ý, để một đám người phía sau lưng đều cảm giác lạnh. Hưu tương đương, các vị công tử tiểu thư, bản năng lui lại mấy bước, sợ đầu kia ngân long xông lại đưa các nàng phá tan thành từng mảnh. Ngân long hướng trên không trung gào thét mà đi, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh, để một đám người hai mặt nhìn nhau. Lục ly đây chỉ là trò mèo, trông thì ngon mà không dùng được. Suy suy tương đương, phía trước vách tường phụ cận không gian đột nhiên vỡ ra, một cái cự đại long chảo xuất hiện, đối vách tường hung hăng chộp tới. Một luồng khí tức kinh khủng tòng long chảo bên trong lan tràn ra, làm cho cả diễn võ điện đều cảm giác được ngạt thở. Trong chốc lát, toàn bộ diễn võ điện vách tường cấm chế quang mang vạn trượng bày ra đến dọa người. Bất quá vẻn vẹn sáng lên một hơi thời gian, cấm chế tự quang mang ảm đạm, long chảo nhẹ nhõm chảo xuyên cấm chế, đem phía trước một mặt tường bích cho cầm ra một cái lỗ thủng to. Rầm rầm rầm tương đương, bởi vì diễn võ điện cấm chế bị hủy diệt, vách tường từng mảnh âm vang sụp đổ, tiếp lấy cả tòa đại điện lung lay sắp đổ. Lãnh vô thương bọn người liếc nhau, trong con người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao phi thân lên, tránh cho bị đại điện chôn sống. Oanh! Tại mọi người bay ra đại điện lúc, cả tòa đại điện rốt cục ầm vang sụp đổ, vung lên một mảnh bụi đất, phụ cận mặt đất gây nên chấn động, vang lên một đạo tiếng ầm ầm, hiu hiu hiu tương đương, vô số quân sĩ bị kinh động, nhao nhao hướng bên này bay vụt mà đến, còn có không ít nhân hoàng thống lĩnh. Lãnh vô thương vung tay lên quát khẽ nói, đều thối lui. Là chúng ta đang diễn võ, bọn thối lui, phế tích bên trong đất đá văng khắp nơi. Lục ly bắn ra, sắc mặt hắn cũng không có quá trắng xám. Cảnh giới tăng lên để hắn phóng thích thăng long thuật không có miễn cưỡng như vậy. Hắn một mặt hổ thẹn nói ra, vô thương công tử, thật có lỗi, hủy đi nhà ngươi đồ vật. Ha ha ha, lãnh vô thương bắn ra, không để ý lục ly trên thân bẩn thỉu, thân thiết kéo tay của hắn nói, lục huynh chớ nói như thế, có thể nhìn thấy như thế đặc sắc biểu diễn, đừng nói một ngôi đại điện, coi như 100 tòa đều đáng giá. Ha ha ha, thống khoái, lục huynh, mau theo ta đi nâng ly 300 chén, lục ca ca thật là lợi hại. Lãnh vô mật bọn người bay tới, các vị tiểu thư trong đôi mắt sáng lấp lánh. Lãnh vô hình đi theo bay tới, giả bộ như một mặt sợ hãi thán phục cùng khâm phục. Theo lục công tử biến thành lục huynh cùng lục ca ca, lục ly nội tâm triệt để trầm tĩnh lại. Hắn thường vung hiển nhiên thông qua được lãnh gia khảo nghiệm, rất có thể lãnh gia có lão gia hỏa phán định lục ly thần thuật đến từ huyết hoàng. Lục ly thân phận sơ bộ đạt được khẳng định, thăng long thuật uy lực tựa hồ có một ít gia tăng, trọng yếu nhất chính là lục ly không có huyết mạch ấn ký, sở dĩ người ở bên ngoài xem ra đây không phải huyết mạch thần ký, mà là một loại bí thuật, thần thuật, quân hầu cảnh có thể phóng thích như thế cường đại công kích. Loại này thần thuật cường đại không cần hoài nghi, Lục Ly là huyết hoàng đồ đệ khả năng tựu tăng nhiều. Huyết hoàng đi sông sáu hồn ngục, việc này còn không có xác định, nhưng vạn nhất là thật, huyết hoàng lại sông qua hồn ngục, đem có thể trở thành toàn bộ thế giới cấp cao nhất mấy cường giả một trong. Như thế cường giả tuyệt thế đồ đệ, lãnh gia lại thế nào không hảo hảo lung lạc đâu, coi như không thể bởi vì Lục Ly liên lụy huyết. Hoàng đường dây này, có thể theo Lục Ly trong tay đạt được loại này thần thuật, lãnh gia cũng kiếm lợi lớn. Hô hô tương đương, Lục Ly nội tâm âm thầm thở ra một hơi. Lãnh gia đối với hắn thái độ đại đổi, hắn xem như bước ra bước thứ nhất, hắn tạm thời có thể tại lãnh gia ở, còn như con đường tiếp theo đi như thế nào, lại chậm chậm mưu toan, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.